Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84. Long hổ đấu, thượng, Đái Mộc Bạch vốn đang là không có tâm tư gì. Nhưng là tại Chu Trúc Thanh hung hăng bóp hắn một chút về sau. Cuối cùng để hắn có chút phản ứng. Bắt đầu thảo luận buổi chiều như thế nào ứng phó Lôi Đình học viện. Đường Tam lấy trên mặt bàn bàn cờ vì chiến thuật cuộn bắt đầu phân tích. Từ trước mắt tin tức đến xem, Lôi Đình học viện có thể phái ra đội hình vì 5 hồn tông 2 hồn tôn. Hồn tông phối trí vì tam cường công 1 khống chế 1 phụ trợ. 2 tên hồn tôn hẳn là 1 khống chế 1 cường công. Từ trên chỉnh thể thực lực đến xem, chúng ta chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể đem thất vị nhất thể dung hợp kỹ bảo lưu. Lấy ngày xưa trận hình ứng đối. Lão sư ngươi nhìn như vậy như thế nào? Đường Tam nhìn về hướng đại sư. Trưng cầu đại sư ý kiến. Đại sư hơi gật đầu. Tiểu Tam, ngươi nói không sai. Mặc dù thiên tâm hồn lực muốn so Mộc Bạch hơi cao một chút. Nhưng là tại Vinh Vinh phụ trợ phía dưới. Cho dù là cục bộ một đối một. Cũng đủ rồi chống lại. Mà Lôi Đình học viện khác học viên chúng ta không cần quá lo lắng. Bọn hắn bản thân rồi cùng các ngươi có khoảng cách. Buổi sáng còn lớn hơn đều cùng võ hồn điện học viên giao thủ qua. Hồn lực không có chúng ta sung túc. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ xác thực có thể tiếp tục bảo lưu. Buổi chiều, tranh tài thời gian đã đến. Lôi Đình học viện cùng Sử Lai Khắc học viện từ thông đạo ra trận. Đái Mộc Bạch liếc nhìn Ngọc Thiên Tâm. Nói, Ngọc Thiên Tâm, mặc dù ngươi tại tấn cấp thi đấu bên trong đã đánh bại ta. Nhưng là đoàn đội thi đấu lời nói. Ưu thế của ngươi liền không còn sót lại chút gì. Ngọc Thiên Tâm cũng liếc nhìn Đái Mộc Bạch. Kia là tự nhiên, các ngươi Sử Lai Khắc học viện có được thất bảo lưu ly tông tông chủ con gái. Tại nàng phụ trợ dưới, xác thực có thể đền bù ngươi cùng ta chênh lệch. Ngươi, Đái Mộc Bạch không nghĩ tới Ngọc Thiên Tâm như vậy sẽ trào phúng người. Nhưng là mình lại không cách nào phản bác. Bởi vì hắn hiện tại xác thực cùng Ngọc Thiên Tâm có khoảng cách. Hai đội đi vào nơi so tài. Từng người bày ra trận hình. Tùy thời chuẩn bị bắt đầu tranh tài. Đám người nhao nhao lộ ra vũ hồn của mình. Tranh tài hết sức căng thẳng. Nhưng là Đường Tam lại phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì hắn phát hiện Lôi Đình học viện thế mà cử đi 3 tên hệ phụ trợ hồn sư. 1 hồn tông 2 hồn tôn. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Thế mà bày ra chưa bao giờ thấy qua trận hình. Đái lão đại, Trúc Thanh, trận đấu bắt đầu thời điểm. Các ngươi phải nhanh một chút sử dụng ra võ hồn dung hợp kỹ. Bằng không thì chậm thì sinh biến. Đường Tam đối Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh nhắc nhở. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh liếc nhau một cái. Hai người đồng thời hướng Đường Tam hơi gật đầu. Mà ở khu nghỉ ngơi quan chiến Mặc Lâm nhìn thấy Ninh Vinh Vinh võ hồn lúc. Nói ra lời ấy, thì ra là thế. Đây là một cái ngụy cửu bảo lưu ly tháp. Mặc Lâm, ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là ngụy cửu bảo lưu ly tháp? Hồ Liệt Na nghe được Mặc Lâm lời nói rất là kỳ quái. Nàng phía trước nhìn qua Sử Lai Khắc học viện tư liệu. Phía trên Ninh Vinh Vinh võ hồn rất rõ ràng viết võ hồn cửu bảo lưu ly tháp. Mặc Lâm chỉ vào Ninh Vinh Vinh võ hồn nói. Sư tỷ, ngươi nhìn kia cửu bảo lưu ly tháp trên đỉnh cao nhất một tầng. Có cái gì kỳ quái chỗ sao? Hồ Liệt Na nhìn chằm chằm Ninh Vinh Vinh cửu bảo lưu ly tháp nhìn một hồi. Tựa hồ tại về màu sắc. Cái này trên đỉnh cao nhất một tầng giống như muốn so phía dưới 8 tầng ảm đạm một chút. Mặc Lâm vỗ, tay phát ra tiếng. Không sai, sư tỷ, cũng là bởi vì cái này trên đỉnh cao nhất một tầng. Ta mới có thể nói nàng cái này cửu bảo lưu ly tháp hẳn là ở phía trước thêm cái ngụy chữ. Từ suy đoán của ta đến xem, cái này cửu bảo lưu ly tháp tầng cuối cùng, hồn lực hẳn là không thể đi lên. Cho nên chỉ có trước 8 tầng bởi vì hồn lực dồi dào mà phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Mà cái này không có hồn lực tầng thứ 9. Tự nhiên nhìn qua tương đối tối nhạt. Vừa giải thích xong, trọng tài ra lệnh một tiếng. Trận đấu bắt đầu. U Minh Bạch Hổ, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh chỗ đứng rất gần. Lập tức hai tay đem nắm. dự định lập tức phát ra võ hồn dung hợp kỹ. Thứ tư hồn kỹ, Lam Điện Thần Long Tật. Ngọc Thiên Tâm một mực phòng bị Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh võ hồn dung hợp kỹ. Thuấn phát thứ tư hồn kỹ Lam Điện Thần Long Tật, cửu bảo hữu danh, tứ viết ngữ. Ninh Vinh Vinh nhanh chóng cho Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh tăng lên lực phòng ngữ. Nếu như dùng võ hồn dung hợp kỹ thời điểm bị người đánh gãy lời nói, đối với hồn sư tới nói là rất nguy hiểm. Bất quá Sử Lai Khắc học viện làm sao có thể đối với cái này không có chuẩn bị. Tiểu Vũ trong nháy mắt thuấn di đến Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh trước mặt. Thứ tư hồn kỹ, vô địch kim thân. Ngọc Thiên Tâm Lam Điện Thần Long Tật trực tiếp bị Tiểu Vũ ngăn trở. Nhưng vẫn là có nhất định lực trùng kích và khí thể ba động ảnh hưởng đến U Minh Bạch Hổ dung hợp. Cái gì? Bởi vì Tiểu Vũ vừa mới tấn thăng làm hồn tông. Nàng thứ tư hồn kỹ sử dụng đến cũng không nhiều. Rất nhiều người đều không làm rõ ràng nàng thứ tư hồn kỹ cụ thể công hiệu. Bởi vậy Ngọc Thiên Tâm đang tự hỏi kế hoạch thời điểm coi nhẹ một điểm này. Tiểu Vũ đối Ngọc Thiên Tâm lộ ra nụ cười chiến thắng. Bởi vì chỉ cần U Minh Bạch Hổ có thể thành công phát động. Trận đấu này Sử Lai Khắc cơ bản liền có thể lấy được thắng lợi. Ngọc Thiên Tâm hướng về sau nhảy một cái. Nhảy về chính mình trong trận hình. Lôi Thiên lập tức nói. Đội trưởng, U Minh Bạch Hổ muốn thành công phát động. Chúng ta nên làm cái gì? Ngọc Thiên Tâm nhìn chằm chằm sắp hình thành U Minh Bạch Hổ nói. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể sử dụng chiêu kia. Lôi Động nghe xong, thoáng cái sốt sáng lên. Thế nhưng là đội trưởng, chúng ta chiêu kia mới luyện một tháng. Còn không quá thông thạo, thậm chí đều không thành công qua. Hơi không cẩn thận, vô cùng có khả năng trực tiếp thất bại. Vậy chúng ta chẳng phải thua định sao? Ngọc Thiên Tâm cười âm thanh. Hừ, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem cái này U Minh Bạch Hổ dung hợp. Chúng ta liền sẽ không thất bại sao? Đều mang ba cái hệ phụ trợ hồn sư đi lên. Còn không xuống định quyết tâm sao? Nghe được Ngọc Thiên Tâm lời nói. Lôi Động cùng Lôi Thiên liếc nhau một cái. Cùng một chỗ nói. Đội trưởng, vậy thì tới đi. Ngọc Thiên Tâm đứng thẳng người. Nói không chính xác. Ở nơi này giải thi đấu dưới áp lực. Chúng ta một chiêu này liền có thể lần thứ nhất thành công. Ngọc Thiên Tâm hướng về sau nhìn chính. Mình trong đội hệ phụ trợ hồn sư liếc mắt. Ba tên hệ phụ trợ hồn sư hơi gật đầu. Trong nháy mắt đều sử dụng chính mình mạnh nhất hồn kỹ cho Ngọc Thiên Tâm. Lôi Động cùng Lôi Thiên ba người mang đến tăng phúc. Ba người đứng thành một hình tam giác. Ngọc Thiên Tâm đứng tại phía trước nhất. Ba người hồn hoàn đồng thời phiêu khởi. Đây là Đại Sư Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương đồng thời mở to hai mắt nhìn. Bởi vì cái này chỗ đứng bọn hắn quá quen thuộc. Trừ bọn hắn Hoàng Kim Tam Giác sát Mặc Lâm đồng dạng là kinh ngạc vạn phần. Hai tay víu vào trên lan can, nhìn chằm chằm Ngọc Thiên Tâm ba người. Sau đó lộ ra mỉm cười. Ba tên này thế mà giấu sâu như vậy. Có điều cái này cũng nói rõ ta không có nhìn lầm người. Có người đó là có thể đang nắm lấy cơ hội về sau. Vẫn không ngừng tăng lên. Đột phá cực hạn của mình. Lập tức, toàn trường ánh mắt đều tập trung trên thân Lôi Đình học viện. Bởi vì Sử Lai Khắc bên kia U Minh Bạch Hổ đã nhanh hoàn thành. Một khi để U Minh Bạch Hổ tại trên sàn thi đấu mạnh mẽ đâm tới đứng lên. Kia Lôi Đình học viện tỷ lệ thắng liền cơ bản ước chừng bằng không. Tất cả mọi người chờ mong Lôi Đình học viện có thể lại chỉnh ra một chút việc tốt. Để trận đấu này không lộ vẻ nhàm chán như vậy. Ngọc Thiên Tâm, Lôi Động cùng Lôi Thiên ba người đồng thời mở mắt. Hô lên bọn hắn muốn làm chiêu số. Võ hồn dung hợp kỹ. Võ trang ứng long. Chổi quét giác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.